Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1564, Cát Lợi Khả Hãn. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng đổ nháy mắt yên tĩnh lại là vô cùng. Trương Bách Nhân kiếm khí tất nhiên không có thể tùy ý lấy dùng. Nếu không dựa vào cái kia kiếm khí sắc bén, chúng ta mọi người như thế nào là đối thủ? Còn chưa phải là muốn cắt dưa hấu một loại bị người cho chém vào khắp nơi ôm đầu chuột vọt. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Trương Bách Nhân rất có thể bởi vì nào đó một loại nguyên nhân. Chu Tiên kiếm căn bản là không cách nào sử dụng bình thường. Ít nhất là vào lúc này, không cách nào sử dụng bình thường. Nếu không đã sớm vô địch thiên hạ. Còn có mọi người chuyện gì à? Quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhục Thu vuốt trà ly. Nếu thật sự như vậy, chúng ta không hẳn không có cơ hội. Không sai, mắt hạ chính là cơ hội tốt nhất. Chém giết Trương Bách Nhân khó gặp cơ hội. Hội tụ Tây Vực, đột quyết, Lý Đường một nửa giang sơn khí số. Biến thành thiên tử long khí nếu không thể đem Trương Bách Nhân chém giết. Chúng ta còn hỗn cái gì? Thẳng thắn đều đi cắt cổ toán. Xuân Quy Quân vỗ tay một cái. Chư vị, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Như bỏ qua cơ hội lần này, sau đó lại muốn giết Trương Bách Nhân nhưng là khó rồi. Lời vừa nói ra, quần hùng vắng lặng. Từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Phó Cốt Hoài Ân cùng Huyết Ma Thần. Phó Cốt Hoài Ân vỗ bộ ngực. Ta tự nhiên là không thể cho mọi người cản trở. Đột quyết cùng Trương Bách Nhân đại thù không thể không báo. Đột quyết này một bên tự giao cho ta. Ta nhất định sẽ thuyết phục mới Hãn Vương Thần phục Lý Đường Thiên Tử. Tu vi võ đạo đến rồi tình. Cảnh như vậy. Một lời một chuyến cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đột quyết đại thế. Mới đột quyết Hãn Vương nếu không thể bị Phó Cốt Hoài Ân cùng Huyết Thần thừa nhận. Vậy thì đừng hòng kế thừa Hãn Vương vị trí. Phó Cốt Hoài Ân cùng Huyết Thần chính là đột quyết Võ Thần, Võ Đạo Thần Thoại, Định Hải Thần Châm một loại tồn tại. Tam Quân khóc động cụ đồ trắng. Đột quyết Hãn Vương lại bị người cho một kiếm giết. Thù này hận này thiên địa chứng giám. Kêu rên đột quyết bên trong một mảnh kêu rên. Đồ trắng thiên lý. Các lộ đại năng lúc này dồn dập tản đi. Si Vưu vừa mới đi ra doanh trướng. Lại nghe phía sau Xuân Quy Quân nói. Si Vưu đại đế. Còn xin dừng bước. Hóa ra là Cú Mang đại thần. Còn có chuyện gì sao? Si Vưu cười nói, chúng ta tương lai khi số tất cả đều đặt tiền cuộc ở Lý Thế Dân trên người. Lý Thế Dân thành bại, liên quan đến chúng ta ma thần tương lai ngàn năm đại kế. Liên quan đến chúng ta là hay không có thể mở ra hai giới đường nối. Vì lẽ đó việc này ra không được bất kỳ sai lầm nào, Cú Mang sắc mặt ngưng trọng nói. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, Si Vưu nói. Muốn mượn các hạ hổ phách đao dùng một lát. Hổ phách đao năm đó cùng Hiên Viên đại đế chinh chiến qua. Uống không biết bao nhiêu người tộc thượng cổ tiên hiền dòng máu. Ma uy không một bên. Nếu có thể đem Trương Bách Nhân cái kia tiên thiên kiếm khí bức bách ra ngoài. Ngược lại cũng đáng giá. Xuân Quy Quân chắp hai tay sau lưng. Tiên thiên kiếm khí chính là Trương Bách Nhân lớn nhất lá bài tẩy. Sử dụng một lần thì sẽ lộ ra ánh sáng một lần. Đối xử đến ngày sau lọt ngọn nguồn, Trương Bách Nhân cũng sẽ không đáng sợ. Coi như là không thể chu diệt Trương Bách Nhân, cũng phải đem cái kia tiên thiên kiếm khí bước ra. Chúng ta nếu có thể thăm dò Trương Bách Nhân nội tình. Đến thời điểm có khi là thủ đoạn giết chết hắn, Cú Mang lãnh đạm nói. Si Vưu nghe vậy hơi chút trầm mặc. Lập tức gật gật đầu. Cũng tốt, chẳng qua là ta này hổ phách đao oán khí quá lớn. Vận dụng phía sau, hậu quả quá nghiêm trọng. Như không cẩn thận cắn trả đương triều thiên tử. Có thể sẽ không hay. quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần có thể chém Trương Bách Nhân, hoặc giả nói là bị thương nặng Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân chết việc làm chúng ta chuyện gì? Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý nói. Xuân Quy Quân được hổ phách đao, đứng dậy quay lại thành Trường An. Lúc này Lý Thế Dân chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện tu luyện. Giữa bầu trời long khí rít gào, hóa thành một cái màu tím kim long. Sau đó bỗng nhiên tự cửu thiên mà xuống, chảy ngược vào trong cơ thể, rèn luyện trong cơ thể khí huyết, tinh khí, trước tiên sinh đã trở về. Lý Thế Dân mở mắt ra, đại điện nhuộm đẫm một tầng màu tím. Bệ hạ, lão phu lần này mang đến một tin tức tốt, Xuân Quy Quân cười híp mắt nói. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Lý Thế Dân kinh ngạc đứng lên. Trương Bách Nhân chém đông đột quyết Sử La Khả Hãn, Xuân Quy Quân nói. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời biến sắc. Lúc nào, đây coi là tin tức tốt gì? Bệ hạ đừng vội, mà nghe ta từng cái nói tới, Xuân Quy Quân cười nói. Trước Mạc Bắc có Nhục Thu động phủ hiện thế, Trương Bách Nhân ở Nhục Thu trong động phủ quá độ thần uy. Chém Sử La Khả Hãn chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Trương Bách Nhân đã chém đông đột quyết ba đời Khả Hãn. Quả thực thành người đột quyết trong lòng tử địch. Hận không thể uống kỳ huyết ngủ ra. Bây giờ như vậy chu diệt Trương Bách Nhân cơ hội. Ngươi cho rằng đột quyết có thể ngồi yên sao? Trước tiên sinh nói là đông đột quyết cũng vô cùng có khả năng phái sứ giả đến đây thành Trường An thần phục. Giúp ta chu diệt Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân mắt sáng rực lên. Là vô cùng, việc này lão phu đã sai người nói cùng. Không bao lâu nữa đột quyết thì sẽ có sứ giả vào kinh thành. Bây giờ tập hợp Tây Vực, đông đột quyết cùng với Lý Đường một nửa khí vận. Ngươi nếu không thể đem Trương Bách Nhân chém giết, chỉ sợ người này thật muốn vô địch rồi. Cõi đời này cũng sẽ không bao giờ có người là đối thủ của hắn. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng. Lần này giao đấu, liên quan đến không đơn thuần là Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân, mà là một đám người tương lai. Hy vọng, nếu có thể chém giết Trương Bách Nhân thì thôi. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Nếu để cho Trương Bách Nhân đánh bại Lý Thế Dân, này tương lai phải là Trương Bách Nhân thiên hạ, ma thần đem ẩn cư biên cảnh, không dám ở bước vào trung thổ một bước. Trận chiến này, nhưng là quyết định tương lai thiên hạ tiêu sái xu thế. Đáng tiếc, phụ hoàng năm đó ý kiến nông cạn, chưa từng đem tiểu muội gả cho Trương Bách Nhân. Nếu không chấm sao lại có hôm nay như vậy phiền phức, Lý Thế Dân mặt âm trầm. Trương Bách Nhân trong tay có Giang Sơn xã Tác Đồ. Chấm chưa từng tiếp xúc qua Giang Sơn xã Tác Đồ, không biết được có gì uy năng. Đây cũng là biến đổi số. Nhị công tử yên tâm, lão phu sớm liền nghĩ đến đối sách. Xuân Quy Quân móc từ trong ngực ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ chính là đàn hương chế tác, cổ điển trang nhã, xem ra liền không tầm thường. Đây là Si Vưu Ma Đao. Trừ phi Trương Bách Nhân tìm tới biến mất ngàn năm Hiên Viên Kiếm. Nếu không này ma đao đủ để khắc chế Giang Sơn xã Tác Đồ sức mạnh. Si Vưu Đại Thánh Ma Đao. Lý Thế Dân nghe vậy mắt sáng rực lên. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Nhị công tử, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu gió đông, nhị công tử tốt sinh ở trong hoàng cung bế quan thổ nạp long khí đi. Đối xử đến cái kia Tây Vực sứ giả vào kinh thành. Đột quyết sứ giả truyền đạt quốc thư. Chính là quyết chiến ngày. Trước tiên sinh, sao không đang gọi chư vị ma thần ra tay. Giúp ta một chút sức lực. Lý Thế Dân không nhịn được nói. Chư vị ma thần đều là cẩu thả trộm sinh. Có thể còn sống đã không dễ. Nơi nào còn có sức lực trợ ngươi. Như các vị ma thần ở trạng thái đỉnh cao, cũng chưa dùng tới nhị công tử ra tay. Chúng ta đã sớm liên thủ đem tiểu tử kia giết chết, Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý nói. Suối quẩy, nhìn Xuân Quy Quân đi xa, Lý Thế Dân xoay người lần nữa đi vào hoàng cung bên trong. Từ từ nhắm hai mắt lại, đại nội trưởng Tôn Vô Cấu, tẩm cung trưởng Tôn Vô Cấu đứng ở bên trong lầu. Nhìn phía xa bể nước không biết đang suy nghĩ gì. Nương nương chẳng lẽ là lại nghĩ đến làm sao tính toán ta? Một trận thanh phong rót vào đại điện, thổi tới một thanh âm, thổi tới một bóng người. Hả? Trưởng Tôn Vô Cấu nghe được cái kia chán ghét âm thanh, nhất thời hơi nhướng mày. Ngươi tại sao lại đến? Thật là thật lớn mật. Đại nội hoàng cung ngươi trở thành tư nhân đình viện hay sao? Nghe nghe trưởng Tôn Vô Cấu quát mắng, Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều, lại trực tiếp một thanh hướng về trưởng Tôn Vô Cấu nhào tới. Không đối xử trưởng Tôn Vô Cấu phản ứng, đã đem đối phương ôm đồm lại trong lồng ngực. Buông, ngươi muốn làm gì? Trưởng Tôn Vô Cấu dùng sức giãy giụa. Không gì khác, muốn mượn nương nương tiên thiên chi khí dùng một lát, mong rằng nương nương thứ tội. Trương Bách Nhân bàn tay đã chui vào trưởng Tôn Vô Cấu trong lòng, nắm một con ngọc bồ câu. Vô liêm sỉ, ngươi dám mạo phạm bản cung. Trưởng Tôn Vô Cấu tức giận, ở không buông ta ra, bản cung sẽ phải kêu, yêu, gọi, ngươi đúng là gọi a, đã kinh động Lý Nhị, chỉ sợ không chờ hắn hội tụ thiên hạ long khí, thì sẽ bị ta giải quyết xong tính mạng. Trương Bách Nhân tinh thần tỉnh táo, một thanh xé rách trưởng Tôn Vô Cấu quần áo, vịn lan can áp bước đi tới. Trưởng Tôn Vô Cấu cắn chặt hàm răng, hai tay chống lan can, tay lưng nổi gân xanh. Dâm tặc, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gọi, trưởng Tôn Vô Cấu đúng là không dám la đi ra, như đã kinh động trong cung người, chính mình còn có mặt mũi làm người sao? Hơn nữa trưởng Tôn Vô Cấu cũng đúng là sợ Trương Bách Nhân hung tàn bá đạo, sợ mình không cẩn thận hại Lý Thế Dân. Kỳ thực trưởng Tôn Vô Cấu cả nghĩ quá rồi. Trương Bách Nhân như chắc chắn chém giết Lý Thế Dân, còn cần phải chạy đến nàng ở đây cướp đoạt tiên thiên chi khí sao? Tiếng va chạm vang lên triệt ở trong cung điện. Trưởng Tôn Vô Cấu mắc cỡ kém một chút ngất đi. Tốt ở đây chu một bên chưa từng có hạ nhân tới gần. Nếu không trưởng Tôn Vô Cấu không mặt mũi thấy người. Dâm tặc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt tràn đầy cầu xin. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đàn ông các ngươi chuyện, hà tất làm khó dễ ta nữ nhân này. Trương Bách Nhân nhấc lên trưởng Tôn Vô Cấu hai chân quấn quanh ở bên hông, đem trưởng Tôn Vô Cấu ôm đồm ở trong ngực. Lời này của ngươi nói chậm. Ngươi nếu như không có làm hại Thừa Càn, ta đương nhiên sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng ngươi bây giờ nếu liên lụy đến Thừa Càn này không liên hệ ngươi, ta sao lại bỏ qua cho ngươi? Dâm tặc, ta và ngươi liều mạng. Đột quyết Cát Lợi Khả Hãn ngồi ngay ngắn ở trong lều vua, một đôi mắt nhìn địa đồ, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Sử La Khả Hãn tân thiên Hãn Vương vị trí rốt cục đến phiên hắn. Phó cốt tướng quân, sự tình thật đến đó loại nhất định phải thần phục không thể trình độ sao? Cát Lợi Khả Hãn trong lòng không cam lòng, đột quyết luận địa bàn cũng không so với trung thổ tiểu. Cát Lợi Khả Hãn đang muốn đại triển hung uy, nhưng bị buộc không thể không thần phục với Lý Đường. Người gọi Cát Lợi Khả Hãn làm sao cam tâm? Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Trương Bách Nhân không chết, bất cứ lúc nào đều có thể hái ngươi đầu của ta. Hắn có thể chém thủy tất Khả Hãn, giết phụ thân ngươi Phó Cốt Mạc Hà, lại mất mạng Sử La Khả Hãn. Đòn lấy hắn kiếm lúc nào cũng có thể rơi ở ngươi trên người ta. Chính ngươi tốt sinh suy nghĩ một phen đi. Phó Cốt Hoài Ân sắc mặt ngưng trọng, Lý Đường dễ bàn, nhưng Trương Bách Nhân nhưng là không thể không trừ đại địch. Bên trong đại trướng bầu không khí nặng nề, lập tức đã thấy Cát Lợi Khả Hãn bỗng nhiên ngồi dậy. Âm thanh giạt rào, tốt, thần phục liền thần phục. chỉ có điều ở thần phục trước, chúng ta cần phải mò đủ chỗ tốt mới có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.